Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1774, 300 hỏa vũ thần. Đừng bằng lòng, hắn đang gạt ngươi, tiếng giống giận dữ mang theo nổi giận, quanh quẩn ở thiên cơ phủ, đánh thức Từ Ngôn phát giác chính mình đã lạnh cả người mồ hôi. Bốn phía cũng không phải là quỷ quyệt huyễn nguyệt cung. Hắn cuối cùng là trận kia kỷ niệm khách qua đường, chỉ có thể lĩnh hội, không pháp cải biến. Cổ Tuyên, hắn hại chết Ngôn Thông Thiên. Từ Ngôn chợt bốc lên song quyền, hắn rốt cuộc biết Ngôn Thông Thiên vì sao chết ở Cửu Trọng Thiên, cũng rốt cuộc biết phía sau màn giật dây người là Cổ Tiên đầu độc, cuối cùng làm cho Ngôn Thông Thiên vẫn lạc. Hỗn đản, Huyễn Nguyệt Cung gia hỏa đều là khốn kiếp. Cổ Tiên nhất định biết Cửu Trọng Thiên chân chính bí ẩn, Tu Bổ Thiên Nhân nhất định là giả. Hắn không chỉ có đầu độc Ngôn Thông Thiên, nhất định cũng đầu độc Thiên Hạ Chí Cường, còn gây xích mích bốn đại ma vương Đông Trinh, Trung Ly Bất Nhị cùng cái kia lông mày rậm ma quân đều là phân thân của hắn. Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Vì sao phải làm cho thế gian đại loạn? Trung Ly Bất Nhị, nhớ tới năm đó bị chính mình đánh chết Trung Ly Bất Nhị, Từ Ngôn thông suốt cả kinh. Trung Ly Bất Nhị thời điểm chết đã từng nói, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đều là đồ dư thừa, chớ nên tồn tại ở thế gian gian. Hắn biết thân phận của ta, cũng biết Chân Vô Danh thân phận. Hắn thủy chung muốn hại chết Chân Vô Danh, diệt trừ những thứ này phục sinh tán tiên. Như đem Trung Ly Bất Nhị cùng Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân Cổ Tiên liên hệ với nhau, Từ Ngôn chiếm được một cái có thể nói kinh khủng suy đoán. Vậy chính là mình cùng Chân Vô Danh những thứ này phục sinh người, sợ rằng tất cả đều ở người ta trưởng khống chi xuống. Tính ra phần này suy đoán, Từ Ngôn cảm thấy phía sau lưng rét run, bị người khám phá chân thân cảm giác cũng không thoải mái. Nhất là ở nhiều năm trước vẫn là Nguyên Anh thời điểm, đã chúng ta dư thừa, hắn vì sao không trực tiếp xuất thủ mạt sát chúng ta? Nhất định là Cổ Tiên trở nên yếu đi, nhất định như này. Khẽ hô chung, Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, tiếp tục thôi toán. Ngàn năm trước Cổ Tiên có thể cổ động Ngôn Thông Thiên, làm cho một đám tán tiên yêu thánh vì Tu Bổ Thiên Nhân cùng Yên Vũ Châu táng thân Cửu Trọng Thiên. Như vậy 500 năm chi về sau, Cổ Tuyên chỉ có thể lấy hóa thần ma quân gây xích mích bốn vương Đông Châu. Tuy là thành công, thế nhưng lấy thực lực của hắn, chớ nên như này cố sức. Nhất là nghìn năm chi về sau, Trung Ly Bất Nhị cái này phân thân dĩ nhiên chỉ có Nguyên Anh tu vi, càng bị Từ Ngôn lấy toàn lực giết chết, hắn ở càng ngày càng yếu, có thể phân ra phân thân cũng càng ngày càng yếu. Nhất định là như thế. Cái kia Cổ Tiên đến tột cùng làm sao vậy? Hiện tại hẳn là còn chưa có chết. Ánh mắt biến được lạnh như băng. Kết luận Cổ Tiên bản thể nhất định đang yếu đi. Từ Ngôn nở nụ cười lạnh. Người đã trở nên yếu đi, thì nên trách không được người khác. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi a. Lần này ma tộc hàng tỷ đại quân, hy vọng các ngươi Huyễn Nguyệt Cung có thể đỡ nổi. Cùng Cổ Tiên cái kia chờ tán tiên giao phong, Từ Ngôn còn không có ngốc đến loại trình độ đó. Trừ phi hắn cũng đạt được tán tiên cảnh giới, vừa lúc có một đám hồng nhãn con ngươi ma tộc thủ hạ đi dò xét một phen Huyễn Nguyệt Cung, con bài chưa lật tránh hợp thích. Duy nhất phiền phức là tìm không đến Huyễn Nguyệt Cung chỗ. Ngàn năm trước khó bề phân biệt thiên vẫn, tuy là Từ Ngôn nhìn thấu một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, lại nhìn không thấy chân chính âm mưu quỷ kế. Chẳng qua phía sau màn hắc thủ đã bị xác định, điểm này làm cho Từ Ngôn cảm thấy ung dung thêm vài phần. Địch nhân cường đại không đáng sợ, chân chính đáng sợ là liền địch nhân là ai cũng không được biết. Suy tư hồi lâu, Từ Ngôn tản ra tâm tư. Khoảng cách thân đồ băng yểm quyết định 40 năm kỳ hạn đã không xa. Đột phá cảnh giới chi về sau, Từ Ngôn chuẩn bị theo ma tử nhóm khóa vực đi về phía tây. Ly khai bế quan, Từ Ngôn đi tới an trí tiểu mộc đầu sa mạc. Ở sa mạc sâu chỗ chìm vào lòng đất, độn hành đến sa mạc lòng đất vạn dương mộc căn tu. Từ Ngôn phát hiện nơi này vạn dương mộc thụ căn nhìn như không có đổi hóa, một ngày mở ra là có thể phát hiện chỉ còn lại có một tầng vỏ cây. Quái vật lớn căn tu phảng phất bị đào rỗng giống nhau. Đặt mình vào thông đạo một dạng khoảng không tâm thụ căn trong. Từ Ngôn tản ra chính mình cảm giác. Không nhiều lắm lúc, mỉm cười giang hai cánh tay ra. Nữ hài không linh tiếng cười từ xa đến gần. Một đạo bóng người màu xanh lục trực tiếp nhào vào Từ Ngôn trong lòng. Đầu gỗ nữ hài bị ca ca ôm lấy toàn dạo qua một vòng mới vững vàng rơi xuống đất. Tiểu mộc đầu cười hô. Ca ca trở lại rồi. Đúng vậy a, ta đã trở về. Nói lời giữ lời. Ồ, Từ Ngôn cười cười bỗng nhiên cả kinh. Ở trước mặt hắn tiểu mộc đầu so với vài thập niên trước có thể không giống nhau lắm. Không phải là đầu gỗ thân thể đầu gỗ khuôn mặt, mà là có cùng loại nhân loại một dạng da thịt. Thoạt nhìn cùng nhân tộc nữ hài đã không sai biệt nhiều. Có thể hóa hình rồi hả? Từ Ngôn ngạc nhiên nói đạo. Không phải hóa hình, là linh thể ngưng tụ. Tiểu mộc đầu nghẹo đầu ngọt ngào nói ra. Là ca ca huyết, còn có vạn dương mộc. Nguyên lai linh thể ngưng luyện tới trình độ nhất định, là có thể sở hữu cùng loại thân người một dạng thân thể. Từ Ngôn vui mừng gật đầu. Nói. Xem ra tà linh vạn dương không có chết vô ích. Nó tiêu tán thành tựu tiểu mộc đầu tân sinh. Đề cập tiêu tán tà linh. Hai huynh muội này trầm mặc lại. Cuối cùng vẫn là Từ Ngôn phá vỡ trọng bầu không khí. Yên tâm đi. Vạn dương mộc nhất định còn lại hạt giống. Nói không chừng ở khác trong thiên địa. Mới vạn dương mộc đang ở sinh trường. Bây giờ còn là cái tiểu thụ miêu. Giống chúng ta tiểu mộc đầu giống nhau. Nhưng là vạn dương đã tiêu tán nha. Nó đã chết. Sinh tử luân hồi. Nhà đầu ngốc. Vạn dương hội luân hồi. Đi thôi. Lấy ra hỗn thiên bình. Tiểu mộc đầu hóa thành một đạo lục mang chui vào miệng bình. Sau một khắc một tiết nho nhỏ cây giống xuất hiện ở Từ Ngôn trước mặt. Cùng cành khô bất đồng. Bây giờ tiểu mộc đầu bản thể. Đã là cây giống trạng thái. Tuy là thân cây rất nhỏ. Lại đã có rễ cây. Không giống nguyên bản cành khô, liên căn cũng không có. Quan sát đến tiểu mộc đầu trạng thái, Từ Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Ở nơi này thế thượng, tiểu mộc đầu là hắn thân nhân chân chính, đồng xuất một loại mộc linh âm dương linh thể, tự nhiên thân thiết phi thường, có thể đem tiểu mộc đầu khôi phục thành hôm nay trạng thái. Từ Ngôn cũng thập phần biết đủ, nhất sau nhìn một chút thông đạo vậy trống rỗng vạn dương mộc thụ căn. Từ Ngôn đạo câu đa tạ, liền này bỏ chạy, nếu như không có vạn dương mộc, tiểu mộc đầu sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Cứ việc tà linh đã tiêu tán, nó bản thể lại trở thành tiểu mộc đầu chất dinh dưỡng. Có thể để cho tổ tiên đạt được trưởng thành, như tà linh vạn dương biết, nhất định sẽ vui mừng. Ly khai sa mạc, Từ Ngôn lần nữa đến Minh Sơn thành phía sau núi miệng núi lửa. Chui vào lòng đất chi về sau. Có thể chứng kiến biển lửa chỗ sâu cự kiếm như trước sừng sững tại chỗ. Những năm gần đây tước đạo nhân là bạch mang. Tước đạo nhân trăm năm bận rộn. Như trước thu không được niết phàm kiếm. Từ Ngôn không cần suy nghĩ trực tiếp ly khai. Cái này tiên thiên linh bảo tuyệt không phải hóa thần có thể thu lấy vật. Chỉ có đợi được đột phá độ kiếp kỳ trở lại. Quay trở về bàn thiên chi. Từ Ngôn đi trước một chuyến thợ rèn phô. Lão xích liệt sinh cơ. Cũng nhịn không được nữa bao lâu. Sắp chết hỏa tu lang ngược lại vui vẻ không gì sánh được. Mệnh các đồ đệ đem mấy chục năm qua chế tạo hỏa vũ thần toàn bộ đều giao cho ma tử quỷ diễn. Đủ 300 khỏa. Đây là lão xích liệt tâm nguyện. Đại nhân nhất định cất xong. Lão xích liệt có thể đoán tạo ra 300 hỏa vũ thần. Chết cũng không tiếc. Già nua xích liệt. Thổn thức cảm khái. Lôi kéo Từ Ngôn tay. Nói, một viên có thể so với địa linh bảo oai, có thể đả thương ma quân. 300 hỏa vũ thần như nhược tề phát, đủ để oanh sát ma tử. Băng yểm tàn nhẫn giả dối. Có những thứ này hỏa vũ thần phòng thân, đại nhân cũng có thể an gối không lo. Đa tạ quỷ diện đại nhân thưởng thức tri ân. Ở ta trước khi chết có thể để cho ta hoàn thành chí nguyện to lớn. Lão xích liệt chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc ở đâu. Ha ha, chúng ta tới thế. Gặp lại sau. Sái nhiên trong tiếng cười. Già nua hỏa tu la lại không sinh tức, bình yên rồi biến mất, kiếp sau tái kiến, vô luận kiếp sau là người, là yêu, vẫn là ma, người đều là ta Từ Ngôn bằng hữu. Nói nhỏ chung, Từ Ngôn đem lão Xích Liệt thi thể đầu nhập vào hỏa lò. Hỏa tu la theo trong lửa mà đến, tự nhiên muốn táng thân biển lửa, cuộn trào mãnh liệt mà lên lò lửa, phảng phất thiêu đốt sau cùng hơi ấm còn dư lại. Ác diễm lan lộn, như lão Xích Liệt tiếng cười. Quay thân đi, phất tay một cái, cho rằng cáo biệt, Từ Ngôn bước ra lão Xích Liệt chỗ ở cũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.